TT, đúng lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, thì không xa chỗ cô đứng, một chiếc xe Land Rover đang từ từ chạy đi, biến mất ở một góc phố vào buổi sớm tinh mơ. Một cơn gió lạnh ảo đến, Đỗ Lôi Ti dùng mình ớn lạnh. 1. Kim Cương Vương lão ngụ ý chỉ những người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn, đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn. 2. Vương Bát Trong, Vương Bát Đản từ dùng để mắng người trong nhân gian, thực ra xuất phát từ đồng âm là. Vòng bát đoan thời cổ gồm, hiếu, dễ, trung tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Ý chỉ 8 điều cần có để làm người. Quên đi 8 điều đó cũng như quên đi cách làm người, về sau gọi trạch thành. Vương Bát Đản, khách chương.